Bất Hủ Thần Vương, chương 433, chống đối đạo tôn, thương khung khổ tu. Góc truyện audio.com. Nếu như đổi lại là dĩ vãng, Chu Vân sợ rằng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Mình có một ngày sẽ chống đối đại đạo cường giả. Thế nhưng mà vừa rồi, Chu Vân đã làm vậy. Hơn nữa sau khi nói ra, chút sợ hãi trong nội tâm, thoáng cái không còn sót lại chút gì. Phảng phất đứng ở bên trong thượng cổ động phủ này, có một cổ lực lượng vô hình bảo hộ hắn, cho hắn dựa vào, làm cho hắn cảm thấy an toàn, cho dù trước mắt là đại đạo cường giả cao cao tại thượng. Chu Vân cũng cảm thấy cây ngay không sợ chết đứng, giống như trong lúc đó đã lấy được một lực lượng tin tưởng, để cho hắn có can đảm cùng đại đạo cường giả nói lý. Nhưng mà lời này của Chu Vân, Vưu Thiên Chiến nghe trong lỗ tai, hắn cơ hồ không thể tin được, một tân đệ tử trong mắt hắn cũng không tính là con sâu cái kiến. Vậy mà dám cùng Vưu Thiên Chiến hắn nói lời này, trong lúc nhất thời, Vưu Thiên Chiến ngây ngẩn cả người, nghĩ thầm Nhậm Thương Khung ngang ngược, ngay cả thủ hạ cũng to gan như vậy. Trong lòng tức giận, sát khí sinh ra, Vưu Thiên Chiến nhịn không được quát tiểu tử, ngươi biết mình nói chuyện với ai không? Chu Vân cũng bất chấp nhiều như vậy, ngươi là đại đạo cường giả cũng tốt, là cường giả của thiên khung tạo hóa cũng tốt, hắn cũng không sợ ta không cần biết ngươi là ai. Ta chỉ biết là, đây là động phủ của thương khung lão tổ nhà ta, đại nhân nhà ta không có ở đây, ai cũng đừng nghĩ tới đây dương oai tiểu tử, ngươi chết đi, Vưu Thiên Chiến cao cao tại thượng, tính nóng thoáng cái cũng bị Chu Vân đốt lên, hai tay trà sát. Hai đạo hồng vân huyết sát trực tiếp vọt tới cửa động phủ. Hòa, ảnh, cửa ra vào của thượng cổ động phủ, hiện ra từng tầng tử quang giống như gợn sóng, bị hồng vân huyết sát này trùng kích, làm cho lõm vào thật sâu. Nhưng những gợn sóng này giống như biết co giãn, hết lõm vào lại khôi phục nguyên trạng, cũng không bị hồng vân huyết sát này giải khai. Cấm chế của thượng cổ động phủ, ở tất cả động phủ của thiên các, chính là tồn tại nhất đẳng, cấm chế này, nhiều đại đạo cường giả hợp lại, bình thường rất khó phá vỡ. Vưu Thiên Chiến mặc dù thực lực cao cường, nhưng lấy lực lượng cá nhân, muốn phá vỡ cấm chế động phủ, đó là ngàn vạn khó khăn. Chu Vân thấy Vưu Thiên Chiến công kích cấm chế động phủ, càng thêm giận dữ, các hạ đến cùng là người phương nào, dám đến động phủ của thương khung lão tổ dương oai. Có biết trong đầu Vưu Thiên Chiến càng thêm hoài nghi, nếu như người ở Thiên Đoạn Sơn Mạch là Nhậm Thương Khung mà nói. Như vậy Nhậm Thương Khung này thật đáng sợ, bởi vậy, hắn phải đem vấn đề này làm tinh tường. Nếu như người nọ thật sự là Nhậm Thương Khung, chẳng những cơ mật của Thiên Đoạn Sơn Mạch khó giữ được. Hơn nữa 300 năm thi đấu, Đao Bạch Vũ nếu như gặp Nhậm Thương Khung, thắng bại còn khó mà nói. Vưu Thiên Chiến đối với đệ tử rất có lòng tin, cho dù chống lại truyền nhân kiệt xuất nhất của âm dương đạo. Vưu Thiên Chiến cũng không cảm thấy đệ tử mình thất bại. Nhưng mà, người ngày đó ở Thiên Đoạn Sơn Mạch cùng hắn giao thủ ngắn ngủi. Mặc dù không có chính diện giao thủ, không có tiếp xúc chính diện, nhưng bản năng của Vưu Thiên Chiến cảm giác người kia rất khó đối phó. Một người có thể làm cho đại đạo cường giả thất thủ, tuyệt đối không tầm thường, chẳng qua thượng cổ động phủ này, hắn cũng biết, dùng lực lượng một mình hắn, muốn phá vỡ động phủ này, trên cơ bản không có khả năng, ít nhất, cấm chế cấp bậc này, phải cần ba gã đại đạo cường giả đồng thời công kích, mới có thể phá vỡ. Nhậm Thương Khung, ngươi thật to gan, ý chí của thiên khung tạo hóa cũng dám làm trái. Vưu Thiên Chiến công kích cấm chế động phủ không thành, ngược lại uy hiếp, hắn phải bức Nhậm Thương Khung đi ra, cho dù là gặp một lần, thì trong nội tâm hắn sẽ có ngọn nguồn, bởi vì người kia bị thần công của hắn gây thương tích. Nếu quả thật chính là Nhậm Thương Khung, hắn gặp liền biết ngay, Chu Vân kêu lên, ta đã nói, đại nhân nhà ta ra ngoài lịch lãm rèn luyện, không ở trong động phủ. Tiền bối dây dưa như thế, chẳng lẽ không sợ người khác chê cười tiền bối không có phong độ hay sao? Vưu Thiên Chiến cười một tiếng dữ tợn, phong độ đáng giá mấy đồng. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Trong thập điện này, dám can đảm cùng ta nói như vậy. Ngươi là người thứ nhất, bị một đạo tôn nhớ kỹ. Chu Vân cũng không biết là nên vui hay nên khóc, nhưng thời điểm lúc này, hắn cũng không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, tiền bối. Ta là một vô danh tiểu tốt, ngươi nhớ kỹ ta, là vinh hạnh của ta. Chẳng qua, ta vẫn là câu nói kia, đại nhân nhà ta ra ngoài, tiền bối muốn gặp người, qua một thời gian ngắn lại đến là được. Nói xong, Chu Vân dứt khoát quay đầu rời đi, lưu lại Vưu Thiên Chiến ở ngoài động phủ trợn mắt há hốc mồm. Đang muốn chửi ầm lên, bỗng nhiên trên không thượng cổ động phủ có một đạo kiếm khí hạ xuống. Lý Dật Phong ngự kiếm mà đến, Vưu đạo huynh, ngươi tựa hồ có chút rảnh rỗi rồi, đến trước cửa động phủ của đệ tử ta tức giận cái gì? Trong mắt Lý Dật Phong mang theo vài phần đùa cợt, hắn nhận được truyền thức của Bách Thảo Đường lão tổ, nói Vưu Thiên Chiến hùng hổ đến tìm Nhậm Thương Khung, cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Lý Dật Phong xưa nay bao che khuyết điểm, lúc này nghe nói Vưu Thiên Chiến tìm đệ tử mình gây phiền toái, không khỏi giận dữ, trực tiếp từ kiếm vương phong vọt tới Bách Thảo Đường. Vưu Thiên Chiến thấy Lý Dật Phong đuổi tới, biết rõ chuyện hôm nay không thể làm, oán hận nói, ta muốn đi đâu, ngươi quản được sao, ha ha, ta đúng là không xen vào được, chẳng qua ngươi ở trước động phủ đồ đệ ta, ta cũng muốn biết một chút, nếu cần ta sẽ giúp ngươi đi hỏi. Vẻ mặt Lý Dật Phong cười quái dị, cùng Vưu Thiên Chiến nói chuyện, hắn biết không cần đạo đức đại nghĩa gì, cùng vô lại, phải có thủ đoạn vô lại. Vưu Thiên Chiến biết Lý Dật Phong trêu chọc, hung hăng nói, Lý Dật Phong, ngươi bao che đệ tử quá mức rồi đó, như thế nào? Chẳng lẽ môn hạ đệ tử ta, mặc ngươi khi dễ hay sao? Vưu đạo huynh, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ván bài ngày đó quá lớn, trong nội tâm có chút chột dạ, bởi vậy tự mình đến đây, hướng đệ tử ta ra tay, đả kích đối thủ cạnh tranh, để cho đệ tử ngươi ở bên trong 300 năm thi đấu bất bại. Ta nhớ rõ, ngươi đối với đồ đệ kia tựa hồ rất có lòng tin. Sao chỉ chớp mắt liền biến thành bộ dạng này? Lý Dật Phong đối với Vưu Thiên Chiến này, rất không khách khí, nhất là ý định ăn hiếp đệ tử mình. Ngữ khí của hắn càng thêm không khách khí, thật sự là nói bậy nói bạ. Đối phó đồ đệ kia của ngươi, ta phải tự mình động thủ sao? Chỉ là ta có một môn hạ mất tích, hoài nghi là do Nhậm Thương Khung gây nên, cho nên mới tìm hắn hỏi thăm cho rõ. Vưu Thiên Chiến đương nhiên không chịu thừa nhận, mình là lo lắng cho Đào Bạch Vũ, không nên nói dối. Nếu như ngươi thua không nổi, ván bài kia chúng ta có thể tìm Tùng Ngâm Đo huynh hủy bỏ. Nếu không đến lúc đó ngươi thua, lại táng ra bại sản. Khẩu khí của Lý Dật Phong sắc bén như trước, còn dùng thêm khích tướng. Vưu Thiên Chiến mặc dù biết, nhưng mà cười lạnh nói, ta không thường nổi, ta còn lo lắng là ngươi không thường nổi. Lý Dật Phong, ngươi chờ đi, nhìn xem đến lúc đó ai là người cười. Nói xong, hừ nhẹ một tiếng, thân hình Vưu Thiên Chiến lóe lên, hóa thành hồng vân, biến mất trong hư không. Lý Dật Phong mặt lộ vẻ ngưng trọng, truyền âm đi vào, Thương Khung, ngươi không ở trong động phủ sao? Chu Vân nghe chân kiếm đạo tôn giá lâm, biết người này là sư tôn của lão tổ nhà mình, kia chính là Thái Thượng Hoàng A Hát, nhanh chóng đi ra động phủ, cung kính nói, đệ tử Chu Vân, bái kiến đạo tôn tiền bối, Thương Khung lão tổ đoạn thời gian trước ra ngoài lịch lãm, đến nay vẫn chưa về. Lý Dật Phong gật gật đầu, Thương Khung đã không có ở đây. Cái kia cũng không sao, nếu như ngày sau có người đến động phủ này dương oai, nhớ cho ta biết trước tiên. Vâng, đây là lần thứ hai Chu Vân nhìn thấy Lý Dật Phong. Trong lòng không khỏi có cảm giác ngưỡng mộ, Lý Dật Phong cười nhạt một tiếng, ngự kiếm mà đi, hóa thành một đạo thanh quang, bắn vào vô tận hư không, nháy mắt liền vô tung vô ảnh. Lại nói bên trong Đế Hào Cung, Nhậm Thương Khung đối với chuyện ngoại giới, hoàn toàn không biết gì cả. 3 tháng đi qua, Nhậm Thương Khung rõ ràng cảm giác được, Trải qua 3 tháng rèn luyện cùng củng cố, thần anh của hắn hôm nay gần như ở trạng thái hoàn mỹ. Dùng tốc độ này, nhiều nhất là 1 tháng nữa, hoàn toàn có thể tu luyện tới thần anh đỉnh phong. Sau đó trùng kích, thành tựu thần thông tam trọng, nhờ tác dụng của động phủ này, Nhậm Thương Khung vô cùng chú tâm, không ngừng cố gắng, bất hủ đế khí bên trong khí hải, giống như sóng biển, không lúc nào không cọ rửa thần anh. Đây là một quá trình rèn luyện. Hắn biết, khi thần anh cảnh giới đến đỉnh phong, liền có thể trùng kích, tiến vào thần thông tam trọng khuy hư cảnh. Khuy hư cảnh này, thông qua thần anh mở ra bảo tàng tiềm năng thể nội. Chính thức nhìn thấy thế giới vũ trụ trong thân thể, cả người giống như một vũ trụ thu nhỏ. Nhậm Thương Khung cùng với việc củng cố cảnh giới, cũng hoàn thiện vũ khí bản thân, nhất là Thái Dương Chi Dực. Ở bên trong hắn không ngừng củng cố, cảnh giới đã bắt đầu lột xác tiến vào đệ ngũ trọng. Thái Dương Chi Dực, tổng cộng có 18 trọng. Cảnh giới đệ ngũ trọng này, kỳ thật còn ở cảnh giới sơ cấp, 18 trọng cảnh giới, trước 6 trọng là sơ cấp, thất trọng đến thập nhị trọng là trung cấp, sau thập nhị trọng là đỉnh phong. Nhậm Thương Khung trước đó đã ăn thiệt thòi trong tay đại đạo cường giả. Bởi vậy, ý thức được phương diện tốc độ này, cùng đại đạo cường giả so sánh, còn ở vào hạ phong. Bởi vậy, hắn lúc này đây, là có ý ở Thái Dương Chi Dực dùng nhiều công phu. Hắn biết rõ, nếu như mình có thể đem Thái Dương Chi Dực luyện tới trung cấp cảnh giới, dù chỉ là thất trọng, tốc độ tăng lên khẳng định là vô cùng khả quan, chống lại đại đạo cường giả, cho dù kém cũng không kém nhiều như vậy. Thái Dương Chi Dực là do bất hủ đế khí kết thành, hình thái của nó cũng là căn cứ trình độ tu luyện của bất hủ đế khí mà không ngừng biến hóa. Nhậm Thương Khung bây giờ vọt tới đệ ngũ trọng, kỳ thật đã là vượt xa người thường phát huy, muốn vào thất trọng, đoán chừng không tới thần thông tứ trọng, cơ hồ là không có khả năng, mà ở phương diện Cửu Dương Đại Thủ Ấn, tiến bộ của Nhậm Thương Khung cũng không rõ ràng. Cửu Dương Đại Thủ Ấn này, đến thần thông hậu kỳ mới có thể đánh ra thất ấn cùng lúc, muốn đem Cửu Dương Đại Thủ Ấn phát huy đến mức tận cùng hoàn mỹ, tối thiểu phải tới đại đạo cấp. Đương nhiên, Cửu Dương Đại Thủ Ấn này biến hóa tự nhiên, có thể công có thể thủ, cùng bất hủ đế khí phối hợp, bất luận công thủ, ưu thế có thể nói là hoàn mỹ. Lúc trước ba cái Cửu Dương Đại Thủ Ấn, dùng xu thế tam dương khai mở, tạo thành thần thông lạc nhật dung kim, uy lực to lớn kia, dùng thực lực thần thông sơ kỳ của hắn, trực tiếp khắc chế thần thông băng bát quái của thần thông hậu kỳ hạng thái hư. Bây giờ, Nhậm Thương Khung theo đuổi, là một lần kết xuất năm đại thủ ấn, cách chương.